Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352-353. Tử vong Sahara, 31, bắp măng này, thật còn nhỏ, còn không đến thành niên. Thời điểm, tuy rằng nó học xong rất nhiều lung tung rối loạn, đồ vật, tỉ như, phân liệt tỉ như, ngụy trang linh tinh. Hơn nữa hình thể cũng xa so cùng tuổi Nguyễn Trùng lớn hơn nữa. Nhưng đó là bởi vì nó ăn. Hảo, những cái đó hoang dại Nguyễn Trùng nhóm cả đời đều. Ăn không đến, món ăn chân quý mỹ vị. Tỉ như, sao sao sao, vực sâu lực lượng, sơn thần cây đào, ô nhiễm trong mắt linh tinh. Bắp măng đều, ăn qua mấy, cái qua lại, cái này làm cho nó hình thể thật lớn. Là điều lực lượng rất mạnh. Đại béo măng, ngụy trang thành toàn tinh giả Nguyễn Trùng. Đồng loại sau, quang xem hình thể đào cũng miễn cưỡng như là thành niên. Rốt cuộc trong tình huống bình thường mẫu Nguyễn Trùng đều. So công Nguyễn Trùng lớn hơn nữa càng béo. Măng cùng toàn tinh giả Nguyễn Trùng. Thể trạng kém còn tính tốt. Vấn đề liền ở chỗ nó còn không có tính thành thục. Vô pháp phát. Chém ra làm toàn tinh giả Nguyễn Trùng động tâm. Khí vị, chẳng sợ những cái đó đại bão cát khi tụ tập lại đây. Đặc thù cự trùng nhóm phóng xuất ra. Đặc thù dịch khối có thể làm này. Hắn sa mạc bọn quái vật cùng phát. Tình, bình thường tới nói. Toàn tinh giả Nguyễn Trùng cũng là nghe không đến thiếu niên măng. Nhưng vệ tuân có tiểu. Thúy cùng tiểu. Hoa hồng hai chỉ mẫu trùng, tạo khởi, giả tới hoàn toàn không tính vấn đề, bọn họ chân chính muốn suy xét. Là đem toàn tinh giả Nguyễn Trùng dẫn ra tới sau muốn như thế nào? Ra tay tư, tác gian chín đại người khổng lồ bộ lạc, liên hợp khu vực săn bắn đã gần ngay trước mắt, dưới chân, không hề là thuần túy, bờ cát, mà là hạt cát cùng bùn hỗn hợp ra, cát đất. Cùng loại sa mạc Hồ Dương. Thụ tảng lớn sinh trưởng trên mảnh đất này. Đây là một mảnh chân chính. Sa mạc ốc đảo. So vệ tuân bọn họ một khai. Thủy gặp được. Kia phiến ốc đảo muốn đại cái mười mấy. Lần. Tiến vào khu vực săn bắn sau gió cát tức khắc tiểu. Rất nhiều. Mà chân chính làm vô số sa mạc bọn quái vật tụ tập ở bên này. Lại là ốc đảo chung một chỗ sóng nước lóng lánh. Ao hồ, hồng sa người khổng lồ săn thú đội lâm thời đóng quân. Địa phương liền ở ao hồ phía đông. Bên cạnh liền dựa gần một cái lao nhanh. Con sông, ở ốc đảo ngoại căn bản nhìn không tới này hà. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra dấu ở sa mạc hạ. Cổ đường sông, nước sông dưới mặt đất chảy xuôi. Mà ở này phiến đất trũng ốc đảo chung lại chảy xuôi đến trên mặt đất người khổng lồ nhóm. Đã đến kinh sợ thối lui nguyên bản ở bờ sông uống nước. Một đám tiểu, trừng linh dường như, dã thú, nhưng chỉ chốc lát sau này đàn trừng linh lại tiểu. Tâm cẩn thận về tới bờ sông uống nước. Bên hồ tụ tập rất nhiều to lớn. Sa mạc quái vật, quá mức nguy hiểm. Bờ sông muốn càng an toàn, mà hồng sa người khổng lồ nhóm xác thật cũng không nghĩ đối này đàn tiểu. Đồ vật động thù, loại này, dã thú đối chúng nó tới nói. Quá tiểu, tựa như chim sẻ chi với bình thường hình thể. Người giống nhau, tuy rằng so với to lớn sa mạc bọn quái vật mà nói tiểu. Trừng linh da mỏng thịt nộn, càng thêm mỹ vị, nhưng ăn khởi. Tới còn chưa đủ lao lực. Nữ người khổng lồ nên mồm to ăn thịt mồm to uống nước. Loại này, tiểu, ngoạn ý là nam người khổng lồ cùng tiểu. Người khổng lồ nhóm ái chảo. Đồ vật bão cát còn chưa đủ đại. Cự trùng không có đã đến. Nữ người khổng lồ nhóm lười biếng ngã ngồi trên mặt đất. Quan hệ thân cận, khai, thủy cho nhau hỗ trợ đùa nghịch lông tóc. Gian. Cộng sinh vật, có, giống tiểu, khế, sư tử nằm đảo, câu được câu không, nhìn tù trưởng mang đến, một đống đẹp mắt, Lùn nam người khổng lồ nhóm khai. Thủy tụ tập tiểu. Thanh nói thầm. Xem khởi. Tới là muốn bắt tiểu. Trừng linh cùng một ít trên sông bắt cá. Cầm điểu, nữ người khổng lồ nhóm phát. Ra khàn khàn thô lỗ. Tiếng cười, giống liêu bát quái dường như. Thô to, ngón tay khoa tay múa chân. Tranh luận, ai mới là nhất lùn nhất chịu tù trưởng yêu thích. Lùn nam người khổng lồ. Có hai cái cơ linh hiểu lấy lòng. Nữ người khổng lồ ma liêu bò lên. Tới, một tả một hữu hướng hai tòa tháp cao đứng sừng sững. Đêm này đàn tiểu, trừng linh nhóm vây quanh khởi. Tới, phương tiện, tù trường chính là, các nam nhân cùng nàng. Nữ nhi nhóm chơi săn thú trò chơi, này đó dã thú xem khởi. Tới rất giống trừng linh. Hẳn là có thể ăn đi, đường xong bọn họ cũng ở thảo luận. Vấn đề này. Mấy ngày này quang ăn quả hải táng uống nước ấm, lớn nhỏ, tốp nhóm nhiều ít đều, có điểm thèm thịt, hơn nữa bọn họ cũng nên nhân cơ hội này nhiều dự trữ điểm đồ ăn, nhưng mà Trình Thiên Bảo lại có. Điểm thất thần, hắn không thấy ngây ngốc còn ở tổ chức thành đoàn thể uống nước. Tiểu, trừng linh nhóm, ánh mắt câu được câu không nhìn phía trăm lão đại bọn họ bên kia. Trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ, Trần đội cũng ở nơi đó. Thật tốt a, này nói, Minh đội trưởng, thực lực bị trăm lão đại bọn họ tán thành. Lần này cũng sẽ tham gia lần này vây săn quái vật. Hành động, không giống bọn họ, chỉ có thể làm hậu cần đi săn giết thu hoạch một ít thức ăn nước uống, như quả ta có thể trở nên càng cường, Trình Thiên Bảo cầm quyền. Mọc ra một hơi, nghiêm túc cùng đường song thảo luận. Khởi, tới, hậu cần cũng là quan trọng. Một vòng, huyền học nhiều năm lão đội ngũ, càng chú trọng đoàn đội. Ở đâu vị trí thượng liền phải làm tốt cái nào vị trí thượng. Sự tình, đây là huyền học các tân nhân đều. Sẽ bị các lão nhân lặp lại cường điệu, lặp lại dặn dò. Sự tình, bán mệnh đạo nhân cũng rất có loại này. Đoàn đội ý thức, cụ thể biểu hiện vì Trương Tinh Tàng đưa ra bất đồng ý tưởng khi trực tiếp quyết đoán nói. Mặc kệ ngươi như thế nào, sẽ nói, ta nghe, nói, cái gì, chính là cái gì, càng là chấp hành chặt chẽ. Kế hoạch khi trong đội ngũ càng tốt chỉ có một thanh âm. Như vậy hiệu suất mới cũng đủ cao, nhưng là, hắn này Trương Tinh Tàng bị dỗi. Không biết giận. Hắn nhìn ăn vạ trong lòng ngực không đi, có điểm nôn nóng, truy mộng long, biết huyễn tinh tàng bên kia. Vấn đề khẳng định càng ngày càng nghiêm trọng, không thể chậm trễ nữa thời gian, rốt cuộc là bất đắc dĩ nhượng bộ, hảo đi, ta còn là cảm thấy, ai, chủ yếu là Trương Tinh Tàng cảm thấy, đưa ra, biện pháp này, thật bản chất cùng hắn không có gì. Khác nhau liền ở chỗ quyết định tàng đến cái kia đem. Dùng để câu dẫn toàn tinh giả nhuyễn trùng. Hùng nhuyễn trùng trong cơ thể. Sau đó bị toàn tinh giả nhuyễn trùng nuốt đến trong bụng. Bọn họ lại nội ứng ngoại hợp này không phải cùng Trương Tinh Tàng lúc ban đầu đề. Biện pháp không sai biệt lắm sao. Huống chi hắn tổng so thân cường thể tráng. Có thể ở nhuyễn trùng trong thân thể kiên trì càng dài thời gian đi, liền như vậy. Làm âm dương điệp không kiên nhẫn nói. Vuốt ve chính mình, trường đao, khí thế dần dần ấp ủ khởi. Tới, ý kiến thống nhất sau đại gia. Hành động đều, nhanh khởi. Tới, Trương Tinh Tàng mang theo truy mộng long mai phục đến con sông bên kia. Tỉnh. Bị toàn tinh giả nhuyễn trùng trước tiên phát. Hiện, chờ hắn rời đi. Sau vệ tuân tạm thời giải trừ tinh thần thái dung hợp. Trực tiếp triệu ra tiểu. Thúy cùng tiểu. Hoa hồng. Tinh thần thái, bắp măng chui ra bờ cát. 18 đoạn bắp măng hợp thành một cái béo măng. Tò mò, dựa ở vệ tuân. Bên người, liền xem tiểu. Hoa hồng biến thành mẫu trùng. Nhút nhát sợ sệt. Cùng tiểu, Thúy 10 ngón tay đan vào nhau. Tiểu, hoa hồng nhu nhược khiếp đảm. Tiểu, Thúy tự tin sắc bén. Mẫu trùng nhóm tùy ý rơi tin tức tố. Quạt gió thêm củi, thực mau liền đem. Sa mạc ốc đảo đông đảo bọn quái vật nhiễu loạn. Ẩn ẩn sao động khởi. Tới, mà ở tin tức tố. Ảnh hưởng hạ, bắp măng trên người hơi thở dần dần biến hóa. Thực mau nó quanh thân liền tràn ngập thành thục sao động. Hơi thở, loại này, hơi thở tự động, không ngừng mà phát, đưa ái muội tín hiệu tại đây phim trường cảnh tái diễn. Viễn cổ ốc đảo chung, có thể nói, chỉ có ngụy trang, bắp măng cùng toàn tinh giả nhuyễn trùng là đồng loại. Toàn tinh giả nhuyễn trùng, lựa chọn đối tượng chỉ có thể có nó. Bên này, sao động thậm chí ảnh hưởng tới rồi hồng sa người khổng lồ nhóm. Nhưng thực mau vệ tuân lại cùng tiểu. Hoa hồng tinh thần thái dung hợp. Tù trường chính là uy thế áp. Người khổng lồ nhóm ngoan ngoãn canh giữ ở bờ sông. Chuẩn bị tốt. Vệ tuân một ánh mắt. Thu hồi tiểu. Thúy. Bán mệnh đạo nhân lập tức hiểu ý cùng Trần Thành cùng nhau. Đi bên kia mai phục. Mà vệ tuân bay nhanh mang theo họ An kim sắc tiểu. Thạch sùng chui vào bắp măng. Giả trong miệng, một hồi vĩ đại nhuyễn trùng ra tới. Khả năng sẽ đối với ngươi làm một ít kỳ quái. Sự tình, vệ tuân cùng bắp măng câu thông. Ngươi liều mạng phản kháng là được măng. Măng có điểm sợ hãi, bắp măng thành thật biểu đạt ra một ít sợ hãi, sợ hãi. Cảm xúc, nó còn không biết đại trùng. Những cái đó, nhưng gặp được thành niên. Khủng bố, thật lớn nhuyễn trùng. Nó sinh vật bản năng phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng đối phụ, trung thành cùng không muốn xa rời làm nó có thể đối kháng chính mình. Bản năng, bắp măng lại nhảy chui vào hạt cát phía dưới. Còn ở tiểu, thanh hỏi phụ, phản kháng về sau. Trốn, chạy trốn sao? Không, người phải bị nó ăn luôn. Đương, nhiên. Người tốt nhất đem nàng câu dẫn đến hạt cát bên ngoài lại bị ăn luôn. Trương tinh tàng phía trước. Đề nghị này, thật có đạo lý. Bị toàn tinh giả nhuyễn trùng nuốt đến trong bụng mới càng tốt có thể ra này. Không ngờ cướp đi Maria con bướm mảnh nhỏ. A, ăn luôn. Ô ô muốn đều. Ăn xong sao? Có thể chỉ bị ăn một chút sao? Bắp măng thương tâm sợ hãi. Nức nở khởi, tới, bi thương, cắn chính mình, xúc tu ăn trước hai khẩu, nhưng lấy nó thông minh, tiểu, đầu thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, bắp măng lặng lẽ đem phụ đi xuống lại nuốt nuốt phụ cùng ba ba như vậy. Thông minh lợi hại, vĩ đại nhuyễn trùng khẳng định không dám ăn bọn họ, liền tính ăn măng cũng khẳng định chỉ là ăn đến phụ bọn họ ở. Kia tiết liền sẽ đình chỉ. Yên tâm, sẽ không có việc gì, vệ tuân trấn an bắp măng. Chờ vĩ đại nhuyễn trùng đã chết làm ngươi ăn đại khối. Ăn đại khối, bắp măng lập tức kích động khởi. Tới, toàn hạt cát đều, càng khởi, kính, nó có thể cảm thấy vĩ đại nhuyễn trùng liền ở hạt cát phía dưới. Lại còn có phóng xuất ra một loại, làm măng sợ hãi phát. Run, khí thế, nhưng ngẫm lại có thể ăn đại khối. Bắp măng sợ hãi đồng thời lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đánh bạo tiểu, thanh cùng phụ có kè mặc cả. Măng vẫn là sợ hãi. Có thể trước liếm liếm siêu cấp ăn ngon. Sao, liền liếm một ngụm bắp măng nói. Siêu cấp ăn ngon, đương, nhiên là kim sắc tiểu. Thạch sùng cái kia đoạn đuôi, yên tâm, nghe nó. Lời nói vệ tuân cười khởi. Tới, làm bắp măng đem xúc tu giả miệng dịch đến đằng trước. Sau đó hắn móc ra An Tuyết Phong tới. Nắm lấy nó tiểu. Tiểu, thân mình, giống câu cá quả nhị giống nhau. Đơn đem hắn cái đuôi lộ tới rồi bên ngoài đi. Này thật là quá mạo hiểm. An Tuyết Phong, thanh âm có điểm bất đắc dĩ. Tiểu, thạch sùng, móng vuốt chặt chẽ bắt lấy vệ tuân. Ngón tay, Vừa rồi hắn cùng vệ tuân nói. Quá, chỉ cần bọn họ bị toàn tinh giả nhuyễn trùng nuốt vào. Cướp lấy con bướm mảnh nhỏ là không thành vấn đề. Mấu chốt liền ở chỗ toàn tinh giả nhuyễn trùng dung hợp con bướm mảnh nhỏ đem. Gần 10 năm, nó là quái vật, cùng con rối sư cái loại này. Còn không giống nhau, đem con bướm mảnh nhỏ từ nó trên người cướp đi. Thế tất sẽ khiến cho khủng bố, phản phệ cùng ô nhiễm, này đó ô nhiễm sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn họ. Ảnh hưởng đến bắp măng. Đem con bướm mảnh nhỏ bắt được tay sau nên như thế nào? Đi ra ngoài, mới là chân chính. Vấn đề, vệ tuân nói. Lại là, yên tâm, con bướm mảnh nhỏ, ảnh hưởng vừa ra. Chăng bạc sát thủ bọn họ khẳng định sẽ bất cứ giá nào hướng bên này. Chiêm tinh giả cũng không nhất định có thể cản đến. Chủ chỉ cần chăng bạc sát thủ có thể tới rồi. Có thể nhìn đến bị nhuyễn trùng cắn nuốt, móc lửng, chỉ còn một cái đáng thương tiểu, cái đuôi tiêm, kim sắc tiểu, thạch sùng, nói vậy hắn nhất định sẽ dùng ra trầm hương cứu mẹ lực phách hoa sơn cái loại này. Sức mạnh, tới bổ ra, toàn tinh giả nhuyễn trùng đem bọn họ cấp cứu ra. Càng đi hạ toàn, lập tức muốn tới toàn tinh giả nhuyễn trùng nơi, địa phương. An Tuyết Phong không hề nói lời nói, thu liễm hơi thở, tỉnh, bị toàn tinh giả nhuyễn trùng phát hiện, mà vệ tuân cũng nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi mùa xuân tới, vạn vật sống lại, mùa lại đến nhuyễn trùng nhóm giao phối, mùa hảo đi, tuy rằng hiện tại lập tức liền phải bắt đầu mùa đông. Nhưng toàn tinh giả nhuyễn trùng vẫn có thể cảm nhận được hỏa giống nhau. Nhiệt tình ở nó trong cơ thể thiêu đốt, làm nó càng thêm hưng phấn sao động khởi. Tới, đặc biệt, là mỗ giống được tuấn trùng. Tiếp cận, càng làm cho nó lửa nóng khó nhịn nếu là phóng tới trước kia. Như vậy, đoạn như vậy, tế, hùng nhuyễn trùng nó nhưng chướng mắt. Nó những cái đó người theo đuổi sẽ trực tiếp đem này nhuyễn trùng xé đến. Dập nát, nhưng tại đây loại, địa phương cũng không có khác. Đồng loại, còn có cái gì? Hảo chọn, đâu, huống chi nó trên người. Miệng vết thương vẫn luôn đều. Không có khép lại, quy đồ đao cắm ở bên trong. Chính yêu cầu đại lượng năng lượng bổ bổ, không có gì. So đồng loại nhuyễn trùng lớn hơn nữa bổ. Toàn tinh giả nhuyễn trùng quyết định cấp cái này tiểu. Cái đầu cơ hội. Ở một hồi qua đi lại Mỹ Mỹ ăn luôn nó bổ sung thể lực. Giờ này khắc này nó đã dưới mặt đất đào ra một cái thật lớn. Huyệt động. Ở huyệt động chung đổ mãn dịch nhầy. Lười biếng. Chờ đợi tiểu. Tuấn trùng. Đã đến đương. Đối phương tới về sau. Toàn tinh giả nhuyễn trùng cũng không có nhúc nhích, chỉ là giãn ra thân thể, chờ đợi giống được nhuyễn trùng tới lấy lòng nó, thân cận nó, nhưng này liền làm bắp măng khó khăn, nó tiểu. Tâm cẩn thận mà tiếp cận nhưng vĩ đại nhuyễn trùng cùng phụ nói. Không giống nhau a, nàng không có đối măng làm cái gì. Kỳ quái, sự tình a, này nhưng như thế nào? Làm a. Bắp măng lại đợi chờ, thấy vĩ đại nhuyễn trùng còn không có động tĩnh, nó quyết định trực tiếp khai. Thủy phản kháng, ngao ô, bắp măng hung tợn xông lên đi, mão đủ kính cắn toàn tinh giả nhuyễn trùng một mồm to. Lại vặn vẹo thân thể chiều nó một xúc tu, sau đó hàm chứa đầy miệng, thịt xoay người liền chạy. Hết chương.